Đây là tiếng nói Latch Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Latch Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 303 của bộ truyện Dạ Thiên qua phần diễn đọc của Latch. Tập này được mang tên là Sát Cục của Đạo Nhất. Latch xin nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì hiện tại cái đám Diệp Hàm đã theo một cái dòng binh đoàn để tìm đến một cái hành tinh có sinh mệnh, nghe đồn ở đó có bất tử thần dược. Đoạn cuối tập hôm qua thì bắt đầu đã thấy được cái một nhánh non của bất tử thần dược đó rồi. Sau đó thì mọi người mới bắt đầu tranh giành, đánh nhau ì xèo hết. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa thì mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe chuyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Từng đợt kêu la thảm thiết truyền đến, gần cả trăm người đã bị chết, cũng không thể đến gần gốc cây này được, nơi này có pháp trận kinh thế hải tục bảo vệ. Dãy núi nguy nga, núi cao hùng vĩ, nơi này vốn hẳn là một mảnh bảo địa ẩn chứa tiên khí, có khí tức của dị tượng thần tiên bay lượn, đáng tiếc ngày nay đã khô cạn rồi. Tại đây có rất nhiều các cây cổ thụ, tất cả đều khô cằn, phần lớn đều đã đổ xuống trên mặt đất, chỉ cần đạp chân lên thì nó sẽ lập tức vỡ nát ra. Tại chỗ sâu nhất trong dãy núi này có các luồng sáng màu xanh đang bừng bừng chiếu lên. Một gốc tiên thụ đang mọc giữa trung tâm khu rừng này. Tại nơi đó thì các loại cỏ cây khác đều trở nên héo rũ. Nước suối đã mất đi linh khí, chỉ có một gốc cổ thụ cao một thước bên cạnh suối đang phát ra tinh khí. Với tư cách là một gốc cổ thụ mà nói thì nó thực sự là quá thấp, cao nhất cũng chỉ được một thước hai. Nhưng thân cây lại rất cứng cáp, nứt ra từng lớp vỏ già nua giống như một con rồng đang ngủ đông vậy. Các lá cây lóe ra màu xanh giống như từng luồng tiên hồng đang bay múa, phát ra một màn sương mù mờ ảo, thoạt nhìn thì vô cùng thần diệu, khiến người ta chỉ muốn tới gần. Mà nơi này cũng có các luồng đạo âm đang vang vọng, phát ra xung quanh gốc cổ thụ này. Dường như đây là những âm thanh đầu tiên từ thời khai thiên lập địa đã có. Đúng thật là sinh mệnh cổ thụ, không thể tưởng được nha, nó lại còn tồn tại ở đây. Mọi người đều kích động, không ít người không kìm nổi mà ngửa mặt lên trời thét gào. Đây quả thực là vận may lớn bằng trời, là một sự may mắn không thể tưởng tượng được. Trên mặt đất cũng có rất nhiều thi thể, cộng thêm các vết máu lớn, hiển nhiên mới vừa xảy ra một cuộc tranh giành, mọi người đều không thể tới gần được, chỉ có thể đứng từ xa mà quan sát. Nơi đây có một cái tấm bia đá, tổ chức thần đã xuất hiện tại nơi này, đang cẩn thận đọc, cũng có một số người của các thế lực lớn khác tiến lên. Trên mặt tấm bia có ghi lại một số bí mật. Vì cổ địa này trở nên khô cạn, bọn họ không thể không di chuyển toàn bộ tộc. Nhưng mà trên đường đã xảy ra một cuộc nội đấu nghiêm trọng, sau đó gặp phải các sinh vật vũ trụ khủng bố tập kích, gần như là bị diệt toàn bộ. Một lão thánh giả đã liều chết phá vây, đưa sinh mệnh cổ thụ trở về chốn cũ. Tấm bia đá còn có một cái mảnh các dấu vết của việc hóa đạo, cũng có lưu lại một khối xương cốt trắng bóng. Lão thánh giả này đã sớm tọa hóa rất nhiều năm rồi. Thì ra là như vậy. Người tại sinh mệnh cổ địa này đã bị đánh, chết trong vũ trụ, hơn phần nữa đã bị diệt tộc rồi. Cái chồi cây trên tế đàn kia được dâng lên, chẳng lẽ là để khẩn cầu trời xanh bảo hộ tộc nhân của bọn họ hay sao vậy ha? Rất nhiều người đều giật mình, rồi sau đó thần sắc không ngừng biến đổi. Trong lòng bọn họ có chút lo lắng, nhưng lại không có cách nào tiến lên được. Nơi này lại có một cái pháp trận cấp đại thánh, trước sau có mấy vị thánh nhân tới tấn công. Nhưng mà tất cả đều trọng thương mà quay ra. Những người khác thì trực tiếp bị tử vong. Đây chính là pháp trận của đại thánh. Cho dù có nhiều cường giả đến đây thì cũng không chắc có thể công phá được đâu. Trừ khi có cơ giáp của thần minh, nếu không thì không thể đi vào được. Một đám người này đều đầu tiên là vui mừng, sau đó thì lại tuyệt vọng. Những gì ghi lại trong sách cổ bằng da của Tu Đà tộc chính là sự thật. Cuối cùng bọn họ cũng tìm được viên cổ tinh này, nhưng mà kết quả lại xảy ra như thế này. Mặc dù bọn họ hủy diệt viên cổ tinh này, sau đó bảo tồn lại dãy núi này, thì cũng không chiếm được thần thụ. Loại thủ đoạn bảo vệ báu vật này khiến cho người ta không thể không nghẹn khuất, cực kỳ không cam lòng. Tổ chức thần cũng không gấp gáp gì. Bọn họ đến đây có 4 người, không có một vị đại thánh nào, toàn bộ đều mang ánh mắt lấp lánh, không ngừng tính kế. Thần thủ bất tử trong truyền thuyết cũng đã biến mất trong năm tháng vô tận rồi, ngày nay lại hiện ra trên thế gian, nhưng lại không thể đoạt được. Trong lòng mọi người như có một con côn trùng đang gặm nhấm. Quay về chủ tinh Vĩnh Hằng, đi mời các cường giả có trình độ đạo văn cao thâm tới đây, ta không tin là không phá được nơi này đâu. Cuối cùng sau gần 100 lần thử nghiệm, lưu lại một vùng đất đầy thi thể, một số đại tộc đều rời đi, lao về phía tinh vực Vĩnh Hằng. Bọn họ đang đua tốc độ với nhau, đều muốn trở thành người đầu tiên trở lại Vĩnh Hằng, chiếm được tiên cơ, để cho các lão nhân cao tuổi trong tộc đứng ra mời các cao nhân tới phá giải nơi này, đoạt được tiên dược. Viêm Kỳ Đại Thánh của Hỏa Lân Động đã dẫn theo các tổ vương phong tỏa toàn bộ chủ tinh Vĩnh Hằng. Bọn họ đã vài lần tiến công, nhưng đều không thể đột phá được vòng bảo vệ của Cổ Hoàng Đại Đạo, phải đổ máu vô ích. Nơi đó có tinh môn đang mở, Cổ Hoàng Đại Đạo đã phong tỏa viên tinh cầu này, ngay cả bọn họ cũng không sống vào được. Hả, lại xuất hiện thêm một nhóm người nữa kìa, đều bắt lại cho ta. Những người chạy từ thần tinh thứ 5 trở về, ngay lập tức đã bị phát hiện, trong nháy mắt đã bị các tổ vương từ trên trời giáng xuống bắt đi, từng người đều mặt trắng như tuyết. Đại Thánh à, chúng ta là người đầu tiên chiếm được tin tức kinh thiên này đó. Một vị thánh nhân của Hỏa Lân Động gần như run rẩy, nhỏ giọng thông báo cho Viêm Kỳ Đại Thánh. Cổ Hoàng Dương Đại Nhân, xảy ra đại sự rồi, tại dùng tinh không phía xa xôi, vậy mà lại có một gốc bất tử dược. Bên kia có người đang bẩm báo cho người chủ sự của Huyết Hoàng Sơn. Cùng lúc đó, Lân Thiên Vương và các cổ thánh khác thì cũng đều biết được, tất cả đều rung động, tự mình đi thẩm vấn những tù binh kia, quan sát thức hải của bọn họ, sau đó đều bị khiếp sợ. Đúng thật là tiên dược rồi, đây là sinh mệnh cổ thụ. Viêm Kỳ Đại Thánh không thể bình tĩnh được, có rất nhiều tu sĩ từ thần tinh thứ 5 trở về xin tiếp viện. Kết quả là toàn bộ đều bị bắt lại. Trong đó có một người thừa dịp hỗn loạn tại tế đàn đã đoạt được một mẫu chồi cây. Tuy rằng chỉ lớn bằng cái móng tay cái nhưng lại mang tiên khí ngập trời, chiếu sáng cả khuôn mặt của Viêm Kỳ và Hỏa Kỳ Tử. Nhất định phải đoạt được gốc thần thủ bất tử này. Mỗi một gốc tiên dược đều ẩn chứa bí mật khiến cho cả Thái Cổ Hoàng cũng phải si mê mà. Viêm Kỳ nhìn chằm chằm vào chồi cây trong lòng bàn tay, rất nhanh đưa ra quyết định. Chồi cây lớn bằng cái móng tay cái đang phát ra ánh sáng trong lòng bàn tay của Viêm Kỳ, khiến cho cả bàn tay này cũng trở nên xanh mơn mởn, tiên khí tỏa ra bốn phía. Hỏa Kỳ Tử nhận lấy, ánh mắt bắn ra các luồng thần mang. Gã tin chắc rằng thứ này đích thực là chồi cây của một thần thụ chưa trưởng thành, nhưng cũng có thể cứu được một mạng người. Chư vương đều bị kinh động, ai cũng rung động trong lòng. Bất tử tiên dược quá quan trọng, vào thời Thái Cổ thì chỉ có cổ hoàng mới có thể có được, thứ này sẽ đi theo bọn họ cả đời. Ngày nay nghe nói có sinh mệnh chi thụ trên một cái viên cổ tinh khô kiệt, làm sao mà không khiến cho người ta phải động tâm cho được. Đây là thứ có thể khiến cho người ta sống tận 2 đời. Cửu Hoàng Dương, chúng ta nên đi trước một bước đi, nếu mà chậm một bước thôi thì rất có thể sẽ bị Hỏa Lân Động đoạt được. Các tộc đều không thể bình tĩnh được, vì bất tử tiên dược mà bọn họ có thể tạm dừng tất cả mọi thứ, một khi đạt được thì có ảnh hưởng cực lớn đến cả một tộc đàn. Đã nhiều ngày qua, bọn họ phong tỏa chủ tinh Vĩnh Hằng nhưng lại không tấn công vào được, nếu thế thì còn không bằng đi đoạt lấy một vận may khác thì còn có khả thi hơn. Lao vào phiến tinh dược kia, đoạt lấy sinh mệnh cổ thụ. Một số vị tổ vương cùng rời đi, tập trung vào một chỗ, hình thành một lực lượng cường đại. Bọn họ biết rằng chỉ có tập trung lại thì mới có thể cạnh tranh được với các thái cổ hoàng tộc. Chúng ta cũng đi thôi, xem chồi cây này rốt cuộc là thật hay là giả, thực sự có một gốc bất tử dược hay không? Hỏa Kỳ Tử nói. Ta từng nghe nói trong vũ trụ có một gốc sinh mệnh chi thụ là một loại tiên dược, không ngờ được rằng sẽ có một ngày được tận mắt nhìn thấy như vậy. Viêm Kỳ Đại Thánh như có lửa nóng ở trong mắt. Cái này đối với Hỏa Lân Động mà nói thì đây là một cơ hội ngàn năm có một. Bọn họ chiếm hết ưu thế, có một vị Đại Thánh đến đây, hơn nữa còn cầm Kỳ Lân Trưởng ở trong tay, ai dám tranh phong chứ? Đây là dấu hiệu báo trước cho tương lai huy hoàng của Hỏa Lân Động. Khởi hành đi, bay tới viên thần tinh thứ 5. Hỏa Lân Động cùng đi tới, dưới sự chỉ huy của Viêm Kỳ, một số tổ vương cũng đi theo, vọt vào trong vũ trụ. Vì khốn chủ tinh Vĩnh Hằng trong thời gian dài mà không thể phá được,

Hoàng đạo thần uy không thể ngăn cản được mà. Ôi, dự cảm của lão hữu đã trở thành sự thật rồi. Nơi này có thể sẽ máu chảy thành sông, thần cũng bị đánh lui nữa. Nếu chủ thần của bọn chúng tiến đến, chỉ sợ sẽ có một hồi đại sát kiếp đây. Hoắc Bạch nói. Lão là một dị nhân, trong giới dông binh thì ông ta là một truyền kỳ. Nếu không thì cũng không sống được đến bây giờ. Ông ta có được một loại bản năng, đi theo Diệp Hàm lùi về phía thiên ngoại, buông tha cho cái cuộc tranh đoạt sinh mệnh cổ thụ này. Không công phá được chủ tinh Vĩnh Hằng, lại chiếm được một góc tiên dược, thế sự thật khó lường, thật sự là thiên mệnh mà. Viêm Kỳ Đại Thánh Tử nói, lãnh khốc nhìn về phía người của chủ tinh Vĩnh Hằng, lộ ra sát khí. Mọi người đều cúi đầu, nhưng mà lại có một người không chút sợ hãi mà cười. Nụ cười vô cùng sảng khoái, nhìn thẳng vào gã. Ngươi là người nào? Viêm Kỳ hỏi. Là người giết các ngươi. Người này chính là Đạo Nhất. Gã lên tiếng, thân sắc không chút màng danh lợi, bước đi ung dung, phi thường trấn tĩnh. Mọi người đều cả kinh, lộ ra thân sắc khó tin. Đây là người nào vậy mà lại dám đối chọi với một vị đại thánh như vậy? Chư thánh đều lộ ra dị sắc. Một vài cổ tộc thì nở ra nụ cười tàn nhẫn. Nam nhân trẻ tuổi có vẻ sáng lạng này thật là ngu xuẩn, tự tìm đường chết sao? Viêm Kỳ cười to, lắc lắc đầu. Ngay cả đại thánh mặc đạo diễn tiên y của chủ tinh Vĩnh Hằng cũng phải thua trong tay của lão. Vậy thì trong phiến vũ trụ này còn có ai là đối thủ của lão được nữa? Bất kể như thế nào, sinh mệnh cổ thụ đều là vật trong tay của lão rồi. Đến cả thần cũng không ngăn cản được, huống chi là một tên mao đầu tiểu tử này. Ta cũng từng hết sức lông bông khi còn trẻ, nhưng mà lại không giống như ngươi. Đây không phải là huyết khí phương cương mà là ngu xuẩn. Ngươi đang muốn chết hay sao? Viêm Kỳ Đại Thánh hỏi. Trong tay của lão, kỳ lân thần trượng chớp động ánh sáng màu lam, thoạt nhìn tựa như mộng như ảo, đang lấp lánh trong tay của lão, ai cũng không thể đối nghịch được. Thật là buồn cười mà, hướng một vị đại thánh mà khiêu chiến hả? Thật sự là không biết tự lượng sức mình, kiếp sau làm người thì phải biết kính trên nhường dưới mới được đó nha. Một vài cổ tộc cười lạnh, đều mở miệng châm chọc. Phải như vậy không? Vậy thì lát nữa các ngươi nên nhớ lời mà các ngươi đã từng nói qua này đó. Đạo Nhất cười, hàm răng trắng như tuyết, phi thường sáng lạng, mái tóc màu vàng bay phất phới, bóng loáng mà mềm mại. Nỗi lo lắng trong lòng Hỏa Kỳ Tử càng đậm thêm. Đây là một loại trực giác bản năng. Gã bước lên, giữ chặt Viêm Kỳ, quát khẽ. Đi thôi. Trong lòng Viêm Kỳ chấn động. Lão biết cái vị cổ hoàng tử trong tộc này có bản năng đặc biệt mẫn tuệ, lập tức vung thần trượng lên bổ về phía trước, muốn chém chết Đạo Nhất, đồng thời đánh nát không gian mà rời đi. Đạo Nhất nhoáng một cái đi tới bên cạnh sinh mệnh cổ thụ. Tại chỗ kia, một luồng sáng khủng bố chiếu ra, một cái bức tường màu vàng hiện ra, chặn lại một kích của cổ hoàng binh, phát ra âm thanh len keng. Hả, cái gì? Hắn lại bước vào trong pháp trận của đại thánh hả? Rất nhiều người kinh sợ. Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Một bức tường màu vàng giọt lên, không ngờ lại chặn được hoàng binh cực đảo kìa. Rất nhiều người kêu to, dự cảm được mọi chuyện không ổn rồi. Cùng lúc đó, toàn bộ viên cổ tinh đều lay động, thiên địa bị phong tỏa lại, không thể mở ra tinh môn, không thể xé rách hư không mà đi được. Ta đã chờ các ngươi rất nhiều ngày rồi. Đạo Nhất mỉm cười, nụ cười rất tường hòa, rất dễ dàng khiến cho người ta sinh ra hảo cảm. Mọi người đều phát mộng, nhất là cổ tộc, đều rung lên trong lòng, ra sức tấn công, muốn trước hết rời khỏi hành tinh này rồi nói sau. Sắc mặt của Viêm Kỳ Đại Thánh lạnh tới mức cùng cực, cầm trong tay cổ hoàng binh bổ về phía trước. Nhưng mà cái bức tường màu vàng đã vắt ngang, không thể đánh vỡ được. Mọi người đều dự cảm được đại sự không ổn rồi. Chư thánh của cổ tộc đều hợp cùng một chỗ, trong lòng bọn họ trở nên lạnh lẽo, đã rơi vào bố cục của người ta rồi. Ta có kỳ lân thần trưởng, ngươi cho rằng có thể đối phó với ta được hay sao? Đạo Nhất nghe như vậy liền cười to, đặt tay lên sinh mệnh chi thụ, các luồng sáng trở nên ảm đạm, cuối cùng hóa thành một cái chạc cây dài bằng cánh tay. Đây cũng không phải là một gốc cổ thụ hoàn chỉnh, sau đó rơi vào trong tay của gã. Mọi người đều mở to hai mắt ra mà nhìn, khó tin vào một cái màn này. Cùng lúc với ánh sáng chợt lóe lên, trên cổ tay gã xuất hiện một cái chồi cây xanh biếc khác, đang cuốn quanh, trong suốt lấp lánh, tinh khí tỏa ra bốn phía. Mọi người đều cả kinh, đây là chồi non trên tế đàn kia, trên mặt còn thiếu một cái mầm, vết rách còn rất mới. Đạo Nhất cười, nói. Dùng một cuốn sách cổ bằng da thần, cộng thêm một cái chồi non của sinh mệnh cổ thụ, vậy mà thu hút được bọn ngươi đến đây, tính ra cũng không phải là quá đắt mà. Viêm Kỳ Tử nghe mà tức giận, trong lòng bàn tay cầm lấy cái mầm cây kia,

Đây là một hồi đại chiến vô cùng thê thảm. Mặc dù cổ hoàng pháp trận không trọn vẹn, chỉ có không đến 3 thành trận đồ được lưu lại, nhưng vẫn như cũ có thể chém chết tất cả thiên hạ hùng chủ. Lúc này không có trì hoãn gì cả, trận đồ trở nên sống lại, mông lung mờ ảo, phát ra hào quang chiếu khắp viên hành tinh. Thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Viêm Kỳ Tử hét lên một tiếng giận dữ, đôi mắt như muốn nứt ra. Cường giả của Hỏa Lân Động thì ngoài ông ta và Hỏa Kỳ Tử thì toàn bộ đều đã bị giết hết rồi, mà các cổ thánh đuổi theo bọn họ thì ngoài 8-9 người, còn lại cũng nhanh chóng bị tiêu diệt. Quá nhanh, điều này gần như là thuấn sát. Đây là uy thế của đại đế cổ, khi còn sống đã là có 1-2 trên thiên hạ, sau khi chết cũng có uy chấn muôn đời, không thể chống lại. Viêm Kỳ Đại Thánh trống giận, dùng thần trưởng xé rách thiên địa, muốn giết ra một con đường sống. Làm quang cuốn động của trời cao, ông ta có thể bảo vệ mấy người bên cạnh, tạm thời ngăn cản trận đồ, nhưng mà đối phương cũng có đế binh, rất nhanh đã giết tới gần. Đạo diễn Tiên Y phát ra ức vạn ánh hào quang, sau lưng tiên khí ngưng tụ lại, hiện ra mấy chục thanh tiên kiếm màu hoàng kim, cùng nhau chém xuống, đánh cho đối thủ bên trong phải liên tiếp rút lui, trong miệng phun máu. Đạo Nhất đã thông hiểu pháp trận cấp hoàng tại nơi đây, nói phương pháp ra vào cho các đại thánh bên cạnh, cộng thêm đạo diễn thần y hộ thể trở nên mạnh nhất nơi này. Khí thế mà hiện tại gã phát ra thì mạnh hơn không ít so với mấy ngày trước, đánh cho đại thánh của Hỏa Lân Động phải biến sắc, người này không kém gì ông ta cả. Đây là một cuộc quyết chiến không chết không thôi, cổ tộc có chạy trốn được hay không thì hoàn toàn trông vào Viêm Kỳ, xem ông ta có đủ mạnh hay không, chỉ có ông ta mới có thể nghịch thiên được. Ngươi có dám đánh một trận cùng ta hay không? Hỏa Kỳ Tử thét dài, mái tóc màu lam trên đầu bay múa, trên cơ thể thon dài cường kiện hiện ra đồ án kỳ lân. Máu trong người chảy, phát ra âm thanh như tiếng sấm, chấn động khiến cho vầng trời cũng phải nổ tung. Dáng người Đạo Nhất cao ngất, khuôn mặt sáng lạng như ánh bình minh, mỉm cười, nói: Có gì mà không dám chứ, nhưng ngươi còn có mạng để cùng ta đánh một trận hay sao chứ? Diêm Kỳ, ngươi ngăn trở cái người mặc cổ hoàng y này cho ta, ta đi giết tên đầu sỏ kia. Hỏa Kỳ Tử lên tiếng, dưới chân của gã xuất hiện một dãy văn lạc, một cái tấm cổ đồ cùng sinh ra bên cạnh gã, chở gã hóa thành một cái luồng sáng xông ra ngoài. Đạo Nhất lộ ra dị sắc, ngưng thần chuẩn bị chiến đấu. Đó là một cái tấm kỳ lân đồ giống như có sinh mệnh, chặt đứt trận văn vọt lên từ trong lòng đất. Nó bảo vệ Hỏa Kỳ Tử, được xưng là một kiện thần vật. Có thể di chuyển trong pháp trận không trọn vẹn của cổ hoàng, nếu chỉ tính về chất liệu thì đây tuy rằng không phải là cấp đế binh khí, nhưng cũng được liệt vào hàng tiên trân, xuất ra từ tay của cổ hoàng rồi. Đạo Nhất nhẹ nhàng nói, mỗi một vị cổ hoàng đều có pháp lực quán cổ tuyệt kim, ngoại trừ binh khí theo người, có lẽ còn có thể vì con cháu mà luyện một ít pháp khí bảo mệnh. Viện họ, tôi đến giúp người tiêu diệt hắn. Loan Phong, Di La đã biến mất nhiều ngày, lúc này đồng thời lên tiếng. Quên đi, các ngươi không quen thuộc cổ hoàng trận đồ, lại không có hoàng binh hộ thân nữa, đi được một bước thì đã ngã xuống rồi. Hơn nữa ta cần gặp hắn, cũng muốn đánh một trận với hắn nữa. Đạo Nhất nở nụ cười rất là thoải mái, cũng không để ý gì lắm. Gã khẽ vung tay một cái, một cái miếng ngọc xuất hiện, vậy mà lại khiến cho trong hư không xuất hiện một cái con đường để cho Loan Phong và Di La rời đi. Các ngươi quay về chủ tinh Vĩnh Hằng, tiêu diệt hết những cái tên bắt đầu cường giả chưa đuổi tới đây cho ta. Gã ra lệnh. Loan Phong, Di La tuân chỉ, trong lòng bọn họ rất kích động, mãi tới tận ngày hôm nay mới biết được người này là đứa con nhỏ của đạo diễn thần minh, bị phong ấn trong thần nguyên, đợi tới kiếp này sống lại. Không lâu trước đây có người tới báo cho bọn họ biết, có thể cầm sách cổ gia thần đi tìm Thản Mưu Tinh Vực, không cần phải ngăn cản vực ngoại thánh thú, lại không nghĩ tới, người thần bí này lại có lai lịch lớn như vậy. Hai người biến mất, Hỏa Kỳ Tử thì thét dài, gã tức tới mức sùi bọt mép, chân đạp tiên trân kỳ lân đồ, ngay lập tức đã vọt tới gần đại chiến cùng Đạo Nhất. Trong tay của Hỏa Kỳ Tử xuất hiện một cây thần trượng màu lam, rực rỡ trong suốt, vậy mà lại tản ra đế uy vô thượng. Ai cũng không nghĩ lại xảy ra một màn này, làm cho người ta sợ hãi tận linh hồn. Kiện đế binh thứ ba muốn xuất thế hay sao? Điều này sao có thể xảy ra được? Đây là một kiện phỏng chế phẩm, giống y như đúc với cây kỳ lân thần trượng, cũng là một cấm khí. Nhưng mà số lần dùng thì lại có hạn, tuy nhiên uy lực cũng không yếu chút nào. Năm đó khi Diệp Hàm giết Thiên Hoàng Tử đã từng đại chiến với mấy vị cổ hoàng tử, đã thấy được thứ này rồi, hắn cũng dùng lục đỉnh để ngăn cản được. Mà lúc này Hỏa Kỳ Tử đột nhiên tế ra một thanh hoàng binh phỏng chế phẩm, gã muốn một kích tức sát, muốn dùng thực lực bản thân để xoay chuyển cuộc chiến trong nháy mắt, đánh chết kẻ đầu sỏ của đối phương. bởi vì mấy vị thánh nhân còn lại cũng đã sắp ngã xuống rồi. Mỗi một giây bị trì hoãn thì đều có tiên huyết bắn ra. Đây là tổn thất không thể chịu được. Đạo Nhất thu hồi nét tươi cười lại, trên người hiện ra một cái luồng sáng màu vàng. Một kiện bất hủ thần y khủng bố đã khoác lên trên người. Hoàng uy tràn ngập khắp nơi. Gã cũng có một kiện đế binh phỏng chế phẩm, lúc này đột ngột đưa ra. Kim khí hùng hậu sôi trào mà lên, cuồn cuộn mà ra, muốn xé rách cả thiên địa này. Hai người còn chưa va chạm, mà đầu tiên lại là cuộc quyết đấu giữa các cổ hoàng binh, không quan hệ tới thực lực hai người bọn họ, cách không mà đối chiến. Thần trượng màu lam lấp lánh đánh xuống, đạo kiếp tiên quang màu vàng bay múa, giữa hai người phát ra các luồng sáng chói mắt, cách không mà va chạm. Phốc! Hỏa kỳ tử há miệng phun ra một búng máu, thân thể bị văng ra ngoài, mái tóc màu lam của gã cũng dựng thẳng lên, há miệng phun tiếp ra một cái luồng lôi quang, có hình dạng giống như một con kỳ lân đang giận dữ, lại một lần nữa vụ tới. Đạo Nhất vẫn đứng sừng sững không chút nhúc nhích, vẫn như cũ cách không đại chiến với hỏa kỳ tử. Giữa hai người có các luồng sương mù mông lung cùng ngàn vạn luồng đạo ngân, hai kiện hoàng binh phỏng chế phẩm đang tấn công lẫn nhau. Có dám cùng ta đi vực ngoại chiến một trận, bỏ hoàng binh xuống bằng thực lực mà chiến một trận với ta hay không? Hỏa kỳ tử quát. Ngươi không phải đối thủ của ta đâu. Đạo Nhất ung dung nói. Hoàng binh phỏng chế phẩm của ta trước đây đã bị tiên đỉnh đánh nứt, tất nhiên không áp chế được thần y của ngươi. Ngươi có dám dùng thực lực chân chính đi đánh với ta một trận sinh tử hay không? Hỏa kỳ tử nói. Đầu tiên thì cảnh giới của ngươi thấp hơn ta cả một bậc, chiến đấu cùng ta thì hẳn là phải chết không thể nghi ngờ gì nữa rồi. Thứ hai, các ngươi đã sập bẫy, ta không định mở ra chỗ hổng cho các ngươi thoát đi đâu. Thứ ba, nếu ngươi có thể may mắn chạy trốn thì tương lai có cảnh giới đủ cao, ta sẽ ứng chiến. Đạo Nhất biết được tu vi của Hỏa Kỳ Tử liền đưa ra ba câu trả lời này. Hỏa Kỳ Tử bị người ta khinh thường, đôi mắt sáng như thần đăng, trong lòng nghẹn một cổ tức khí, vừa thét vang chín tầng trời, vừa thúc giục thần trượng khiến cho nó thiêu đốt lên, muốn liều mạng một trận. Không! Viêm Kỳ Đại Thánh cả kinh hét, lão sợ Hỏa Kỳ Tử tổn hao hết căn nguyên, liều lĩnh đồng quy vô tận cùng địch thủ. Hơn nữa lão cảm thấy làm như vậy thì cũng không nhất định có thể xử lý được Đạo Nhất. Người này hơn phân nữa là đã thành thánh rồi. Viêm Kỳ quay người lại, kỳ lân thần trượng chân chính ở trong tay bỗng bắn ra các luồng sáng xuyên thấu cả vũ trụ, cuốn lấy Hỏa Kỳ Tử bảo hộ gã sau lưng. Tới lúc này thì chiến cuộc đã trở nên vô cùng thê thảm. Trước sau tổng cộng có tất cả 20+ vị tổ vương đi vào thần tinh thứ 5, nhưng lúc này chỉ còn lại có 5-6 người, số còn lại thì đều chết trận toàn bộ. Tình huống vô cùng nguy cấp, cứ tiếp tục như vậy nữa thì mọi người đều sẽ chết. Đối phương có đế binh, có cổ hoàng trận đồ, không thể đối kháng được. Hoàng tử, ngươi mượn dùng kỳ lân đồ đi trước đi. Viêm Kỳ âm thầm truyền âm, trong lòng ông ta cực kỳ chua xót, dự cảm được điều không hay. Nhưng mà Đạo Nhất vẫn đang bình tĩnh mà đứng ở cách đó không xa, không cho bọn hắn cơ hội gì, bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay với Hỏa Kỳ Tử. Chẳng lẽ trời muốn diệt ta hay sao? Viêm Kỳ Đại Thánh tuyệt vọng. Điều duy nhất đáng mừng chính là còn có một vị cổ hoàng nữ chưa tới, nếu không thì thực sự đã mất hết tất cả hy vọng rồi. Đạo Nhất đã hoàn toàn khống chế cục diện, cổ tộc bại vong là chuyện không sớm thì muộn. Gã mở ra thiên nhãn, sau đó xé tan mây mù, nhìn về phía vực ngoại, nhìn chằm chằm vào phi thuyền của Diệp Hàm và lão Dung Binh. Gã cười, nói. Hai vị có khỏe không? Lão Dung Binh thở dài. Lão hữu có mắt không trồng, ra mắt điện hả? Tiền bối là một thế hệ kỳ nhân, cần gì phải vậy chứ, nơi này còn có một chút hung hiểm đó, hãy sớm rời đi đi. Đạo Nhất lên tiếng. Được rồi. Lão Dung Binh hoắc bạch rất rõ ràng, xoay người bước đi, biến mất vào chỗ sâu trong vũ trụ. Vị đạo huynh này, ngươi có thần khí nội uẩn, tiên cốt ẩn sâu, hơn phân nữa chính là kim thân bất diệt kia có phải không vậy? Hay là xuống dưới đây một lần được không vậy? Đạo Nhất cười, nói. Luồng sáng hừng hực vọt lên, cổ hoàng trận trên hành tinh tràn ra. Rất nhiều ký hiệu đại đạo bay lên. Đây cũng không phải là trận đồ, mà là thần năng của nó được kéo dài tới, cũng vô cùng đáng sợ. Diệp Hàm cũng cười, nói. Gặp lại chính là duyên. Đạo huynh đã có thịnh tình như vậy rồi, ta há có thể từ chối hả? Lúc này hắn mặc một kiện ngũ sắc thần giáp, so với trước kia đã cường đại hơn rất nhiều lần. Đây là vô thượng bảo giáp của vương của thánh nhân, ngày nay đã rơi vào trong tay hắn. Thứ này đương nhiên là kết quả sau vài ngày hắn hoạt động ở chủ tinh Vĩnh Hằng. Rồi sau đó Diệp Hàm cầm một cái lục đỉnh loang lỗ vết tích trong tay, ép về phía những hoàng đạo ký hiệu kia, chịu kích thích và uy áp. cái đỉnh bằng đồng này phát ra khí tức mênh mông, bắt đầu toàn diện phản kích và áp chế. À, đây là... Đạo Nhất lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt kinh hãi, mất đi sự ung dung khi nãy. Loại khí tức này mênh mông như một đại dương, tuyệt đối là một kiện đế binh có thể xé ra một bộ phận trận đồ. Hai kiện cổ hoàng binh hợp cùng một chỗ khẳng định có thể đánh ra một đường sống, làm tất cả bố trí của gã biến thành con số không, kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Đạo Nhất thần sắc ngưng trọng, không thể trấn định được thêm nữa. Đạo huynh, thân thể của ta có bệnh nhẹ nên cần tiên dược chữa thương. Thương lượng chút được không vậy? Có thể để cho ta mượn sinh mệnh cổ thủ của ngươi được không vậy? Diệp Phàm tỏ ra vẻ rất chân thành. Đạo Nhất thần sắc cứng đờ, gã vạn lần không dự đoán được sẽ xuất hiện một kiện đế binh thứ ba nữa. Điều này sẽ xoay chuyển chiến cuộc, chẳng lẽ thực sự thất bại trong gang tấc hay sao? Đạo huynh à, ta nói thiệt đó, thực sự là thân thể ta có bệnh nhẹ, không thể không như vậy đâu. Nếu mà huynh cho ta mượn sinh mệnh cổ thủ, ta sẽ xoay người bước đi ngay luôn, lần sau sẽ trả lại cho huynh nha. Diệp Phàm nói với vẻ mặt thành khẩn. Đạo Nhất lộ ra bộ dáng lo lắng, không muốn đi vào khuôn khổ, muốn dây dưa kéo dài. Nhưng Diệp Phàm không để cho gã cơ hội, cầm lục đỉnh ép xuống phía dưới, lập tức liền gây nguy hiểm cho trận đồ cổ hoàng. Viêm Kỳ thấy như vậy, vừa đại chiến vừa lên tiếng. Đạo hữu, trợ giúp lão phu thoát dây, tất có hậu bao, từ nay về sau Hóa Lân Động sẽ vĩnh viễn trở thành bằng hữu của đạo hữu. Tiền bối đừng lo, ta tới đây. Diệp Phàm lại đè ép lục đỉnh xuống phía dưới một chút. Thánh Huy mênh mông khiếp người, nhưng mà hắn rất có chừng mực, cũng không chạm vào, rồi nói. Ta bản lĩnh thấp kém, không có dự thuật, nếu không thì tiền bối trước truyền cho ta một thần thuật bí thiên của cổ hoàng đi, để dùng nó phá pháp trận này. Viêm Kỳ trong lòng thầm hận, đã hạ thấp thái độ xuống, nhưng mà cái tên cuồng đồ này lại vẫn như cũ, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, gây áp lực cho lão. Trong ánh mắt Hỏa Kỳ Tử đằng đằng sát khí, chiếu ra như hai luồng lửa, tuy nhiên lại bị Diệp Phàm xem như không có, không hề liếc nhìn gã một lần nào. Đạo huynh à, tôi có ám thương cấp bách cần tiên dược đó nha, nếu mà huynh không giúp ta, vậy thì quên đi, tôi cũng không muốn sống nữa, cứ dùng cổ hoàng pháp trận này để cho ta tán thân thôi. Diệp Phàm nảy sinh lòng ác độc, lục đỉnh tỏa ra hào quang tường hòa rực rỡ tươi đẹp. Tinh khí thịnh vượng tản ra bốn phía, rơi xuống dưới mấy chục trượng, phá hủy không ít phù hiệu đạo văn cổ hoàng. Đây là thần năng của cổ trận đồ kéo dài ra, tuy rằng không tổn thương chủ thể trận, nhưng mà nếu còn tiếp tục như vậy, lục đỉnh thực có thể sẽ bị đánh lên pháp trận. Đạo Nhất không còn vẻ tươi cười, lần đầu tiên trong đời bị người ta uy hiếp như vậy, thầm than. Phải chỉ lúc nãy đừng có chọc tới hắn làm gì, thì đâu có dẫn tới một kiện cổ hoàng binh như vậy đâu. Lại truyền đến một tiếng hét thảm, một vị cổ thánh bị mất mạng, là đến từ Hỗn Thiên tộc, là thành viên trong 10 đại vương tộc Thái Cổ, pháp lực thông thiên. Đạo hữu, ta truyền cho ngươi một thần thuật, gọi là Kỳ Lân Trảm, có thể sát chư thần, ngươi hãy lắng nghe. Viêm Kỳ không giữ được bình tĩnh nữa rồi. Cổ thánh đi theo bên cạnh của lão đều là người đáng được che chở, như vậy chết đi thực sự là khiến người ta đau xót. Chà, được rồi, vậy ta rửa tay lắng nghe nè. Diệp Hàm cười nói. Khoan đã. Đạo Nhất lên tiếng, dường như có chọn lựa, trong tay xuất hiện một đoạn cành non dài chừng một xích. Chú thích, một xích dài chừng 1/3 mét. Tiếp tục. Cùng lúc đó, Viêm Kỳ truyền ra một đạo thần niệm, nói ra một bí thuật chìm sâu vào trong tay của Diệp Phàm. Diệp Phàm cười lạnh trong lòng, Viêm Kỳ thực cho rằng hắn dễ bị lừa gạt sao? Bí thuật này thực phi phàm, nhưng có một chỗ thiếu hụt. Đây là hắn dùng đấu chiến thánh pháp rất nhanh thôi diễn ra mà cho kết luận. Đạo Nhất làm việc thực rõ ràng, hào quang màu xanh nhoáng một cái, cành cây bay lên không trung, xuất hiện trong lòng bàn tay của Diệp Phàm. Một cành cây non giống như chuỗi thúy ngọc luyện chế mà thành, trong suốt tỏa sáng rực rỡ. Cùng một lúc, Viêm Kỳ Đại Thánh cầm thần trượng dọc theo quỹ tích cành non kia xẹt lên vòm trời, muốn dựa theo sinh lộ này mà bỏ chạy. Nhưng đối thủ cũng là một vị Đại Thánh, dũng mãnh phi thường không thể đỡ, cuốn lấy lão, hiển nhiên không thể bỏ chạy được. Đạo huynh cũng thật là không phóng khoáng chút nào nha, có một gốc cây sinh mệnh cổ thụ như vậy lại chỉ cắt ra một cành non ngắn như vậy cho ta hả? Chỉ có thể chữa trị ngoại thương thôi, căn bản không đủ để trị liệu đạo thương của ta rồi. Diệp Hàm thở dài, nói. Diệp huynh, làm người phải biết bao nhiêu là đủ thì mới tốt đó. Đạo Nhất lộ ra vẻ mặt không vui, nói. Ta cũng chỉ có một đoạn nhánh khô, cũng không có sinh mệnh thụ thực sự, nó mất mát ở chỗ sâu trong vũ trụ rồi. Nói vậy thì đạo thương của ta khó mà chữa trị được rồi. Nhưng mà có ai muốn chết đâu. Đạo huynh à, hay là cứ chia cho ta một khúc nhánh khô hơi to một chút được không vậy? Diệp Phàm nói. Đạo Nhất buồn bực, cả đời của gã đây là lần đầu tiên muốn hành hung một người. Tên kim thân bất diệt này quả thực là có điểm thiếu đạo đức, nhất là nhìn thấy cái bản mặt cướp đoạt của gã mà còn làm ra vẻ mặt thành khẩn, thật muốn tát cho một cái bay đi xa mà. Đạo nhất bố trí lừa gạt giết Viêm Kỳ đại thánh tuyệt không thể sơ suất, bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nếu để cho Viêm Kỳ chạy trốn, tương lai ắt sẽ trả thù có tính hủy diệt. Gã thật là buồn bực, thời điểm cuối cùng lại gặp phải một kẻ thọc gãy bánh xe như vậy. Gã sa sầm mặt nhìn Diệp Phàm, đâu còn thấy vẻ tươi cười sáng lạng trước đây nữa. Lại tiếp theo một tiếng hét thảm, một vị thánh giả khác của cổ tộc ngã xuống, bị trận đồ xé thành hai nửa, máu nhiễm trời xanh. Viêm Kỳ khẩn trương, nói: "Ta đã truyền cho ngươi thần thuật rồi, vậy mà đạo hữu ngươi không thực hiện lời hứa." Con người trong mắt của Diệp Phàm lạnh xuống, nhìn chồng chọc vào lão, nói: "Thần thuật của tiền bối ta không dám học rồi, ta sợ sẽ hóa đạo đó." "Thôi được rồi, lão hữu truyền lại cho ngươi một thuật, Vạn Vô Nhất Thức, đây là bí thiên cửu cực thần học của cổ hoàng." Viêm Kỳ kêu lên, trong lòng lão thầm khiếp sợ, không nghĩ tới Diệp Phàm đáng sợ như vậy. Chỉ trong thời gian ngắn, đối phương liền thôi diễn ra bệnh kính của thần thuật vừa rồi kia. Đạo nhất lên tiếng, thần âm cuồn cuộn, nói: "Ngươi không sợ ta sẽ lưu lại Hỏa Kỳ Tử làm thế chấp, rồi thả Diêm Kỳ đi giết ngươi, cho ngươi dứt bỏ tính mạng sao?" "Ta dám làm như vậy, tất nhiên là có phương pháp giữ mạng rồi. Hơn nữa nếu ngươi làm như vậy, hết thảy đều là kiếm củi 3 năm đốt 1 giờ thôi. Ta nghĩ thân là đại thánh một bộ tộc, hắn không ngu xuẩn tới mức sau khi đạt được tự do, còn có thể bị ngươi uy hiếp đâu." Diệp Phàm cười nhạt, nói: "Nếu ta đến chiến cùng ngươi một trận thì sao?" Đạo nhất trở nên vô cùng linh hoạt sắc bén, thánh uy cuồn cuộn ngập trời, dâng lên vạn lớp sóng dao động chìm trong vũ trụ. Trong pháp trận, Hỏa Kỳ Tử biến sắc, nắm chặt nắm tay, trong mắt như có ngọn lửa bắn ra. "Ngươi có thể đến thử xem." Diệp Phàm phi thường cường thế, thần quang nổ tung bắn ra, nói: "Ta chính là đang cần chiến một trận với thánh nhân cường đại đây." "Ngươi cần chính là thánh nhân cường đại, mà không phải là cổ hoàng tử thành thánh." Ánh mắt đậu nhất sâu sắc nhìn thẳng vào bản tâm của Diệp Phàm. Diệp Phàm mỉm cười, cầm trong tay cái đỉnh đồng xanh suy nghĩ một chút, rồi sau đó đột nhiên giơ lên đập xuống, làm cho khắp trận đồ đều rung chuyển kịch liệt, có lẽ thực sẽ xé mở ra. "Tốt, đạo hữu trợ giúp ta thoát dây, Hỏa Lân Động tất có hậu báo, trên con đường thành tiên chúng ta kết bạn mà đi." Viêm Kỳ nói. Hỏa Kỳ Tử cắn môi, từ máu chảy ra, không nói một lời, chỉ trừng mắt liếc nhìn Viêm Kỳ đại thánh một cái. Hôm nay với gã mà nói là một loại sỉ nhục. Gã thà rằng chết trận cũng không muốn cầu xin thương xót. "Được rồi, ta đưa cho ngươi mượn một đoạn sinh mệnh thủ, ngươi cầm chữa thương đi." Đạo nhất có quyết định, sau đó không một chút chần chừ, bẻ gãy một đoạn nhánh cây khô, cầm lấy 1/3 ném ra. Diệp Phàm vận chuyển bí quyết chữ binh thu vào trong lòng bàn tay, vừa cầm vào tay một cổ năng lực sinh mệnh cường đại bao bọc, toàn thân thư thái. "Được lắm, đạo huynh làm việc rất quyết đoán nha, khiến cho người ta cảm thấy rất thống khoái đó. Vậy thì tạm biệt tại đây nha. Núi xanh còn đó, nước biết chảy dài, hy vọng gặp lại huynh ngày khác nha." Diệp Phàm nói. Đạo nhất nghe cái miệng lưỡi của hắn sặc giọng giang hồ như đám sơn tặc trong Phạm Nhân kia, lập tức sắc mặt sa sầm, nói: "Tốt nhất là đừng nên gặp lại." Diệp Phàm phất tay bay ra về hướng cái phi thuyền kia, làm như là muốn cưỡi nó mà rời đi. Thế nhưng đột nhiên toàn thân của hắn biến mất, chìm sâu vào trong lục đỉnh, khống chế nó đánh tới hướng trận đồ. "Ngươi!" Đạo nhất biến sắc. "Tốt, đạo hữu quả nhiên có lòng, ngươi và ta đều đến từ bắt đầu, giống hẳn là đồng khí tương cầu, phụ trợ lẫn nhau." Viêm Kỳ cười to, nhưng mà rất nhanh, ông ta ngạc nhiên nhìn cái đỉnh đồng xanh dán sát phía trên trận đồ mà qua, vẫn không đụng vào, từ trên không trung hành tinh xé rách hư không mà bay đi, trong nháy mắt biến mất. Đạo nhất gật gật đầu, dường như hiểu rõ, trong quá trình này cũng không ngăn cản. Đây là đang làm gì? 2-3 vị cổ thánh còn sống bên cạnh Viêm Kỳ tuyệt vọng rồi. Trong quá trình này, xa xa xuất hiện một cái lưới lớn bao trùm chiếc mẫu thuyền vũ trụ của Diệp Hàm kia, che kín cả phiến tinh không. Vừa rồi nếu Diệp Hàm bay về phương vị đó, vừa lúc chui đầu vô lưới, nhất định sẽ bị bắt. Ai cũng không nghĩ tới, hắn nghịch hướng mà đi, dán sát cổ hoàng pháp trận từ đó mà bỏ chạy. Đây là một cái tấm lưới lớn sáng lạng, như là dùng tinh tú đầy trời chế luyện mà thành. Lóe ra từng đạo thần huy, mỗi một cái mắt lưới đều giống như một đạo tinh hà, phủ lưới cả phần nửa vũ trụ. "Tiểu bối này thật đúng là con cá trơn trượt mà, như vậy mà cũng không bắt được nữa." Trong hư không, một lão già thở dài, buồn bực thu lưới, đúng là lão dông binh Hoắc Bạch kia. Lão vẫn chưa lộ ra chân thân, âm thầm ẩn nấp nhìn theo bóng của hắn đi xa, nói như vậy. Ôi, thật là không nghĩ tới nha, trên người của hắn lại có tiên đỉnh nữa, nhưng lại chạy thoát rồi. Diệp Phàm cần chiến một trận nhưng cũng không phải ở trong này. Hai vị đại thánh ở đây đều có cầm hoàng binh cực đạo, ngoài ra còn có cổ hoàng trận đồ, xa vào nơi đây tất phải bị tiêu diệt. Hơn nữa thần ở trong này bị thiệt thôi, hơn phân nữa sẽ không từ bỏ ý đồ, bởi bất cứ lúc nào cũng sẽ quay trở lại, nơi đây không nên ở lâu. Bọn người bắt ve chim sẻ ở phía sau, ta đã nghĩ mình là chim sẻ rồi, không nghĩ tới còn có lão dung binh kia. Lão chết tiệt này không ngờ là một kẻ ngoan độc mà. Diệp Hàm nguyên rủa. Theo thánh nhân của Thủy Vương tộc ngã xuống, Cổ Tinh đẫm máu, bên cạnh Viêm Kỳ đại thánh chỉ còn lại một mình Hỏa Kỳ tử, những người khác đều đã chết hết rồi. Lão hữu liều mạng cùng các ngươi! Viêm Kỳ thống giận thiêu đốt năng lượng sinh mệnh, huyết tế kỳ lân trượng. Giờ khắc này các từ xa xôi vô tận đều có thể thấy được thần mang màu lam tại đây, xẹt qua vầng trời chiếu sáng lên Vĩnh Hằng, còn rực rỡ hơn nhiều lần so với Vĩnh Hằng tinh. Lam kim thần trượng xé mở ra vũ trụ, phá vỡ một góc cổ hoàng trận đồ không trọn vẹn này. Viêm Kỳ mang theo Hỏa Kỳ tử xông lên trời cao, thân thể lão thiêu đốt hết phân nửa, nguyên thần nứt nẻ, phải trả một cái giá khó có thể vãn hồi. Ngươi đi không được đâu. Đạo Nhất nhẹ giọng nói. Gã đứng tại chỗ, nhưng trận đồ lại càng thêm đáng sợ, thần quang quét ngang lục hợp, không có gì không phá vỡ. Mà vị đại thánh mặc tiên y đạo diễn kia lại như bóng với hình, tập trung Viêm Kỳ không để cho lão có cơ hội đào thoát. Tiên vụ cuồn cuộn, sát khí sôi trào, bao phủ toàn thân Viêm Kỳ. Cổ hoàng trận đồ không cần thúc giục, tự hành phong bế bầu trời. Điện hạ, ta liều chết cũng phải đưa ngài ra ngoài. Viêm Kỳ toàn thân là máu, chỉ có phần đầu coi như là hoàn hảo, các bộ vị khác tất cả đều là máu, đều sắp tan chảy rồi. Viêm Kỳ! Hỏa Kỳ tử kêu lên. Lần này ta sẽ trở thành tổ nhân của Hỏa Lân Động rồi, bởi vì ta không đưa kỳ lân trưởng ra được, chỉ có thể đưa một mình điện hạ ra ngoài. Cần dùng thần trưởng này ngăn cản bọn chúng, bằng không bọn chúng sẽ đuổi theo kịp điện hạ. Viêm Kỳ phun ra một ngụm máu lớn, con người liền ảm đạm. Sau đó ông ta phun ra một ngụm tinh huyết, rồi sau đó thét lên giận dữ, thần trưởng toàn diện sống lại. Thế nhưng thần y đạo diễn cũng giống như vậy, không kém gì lão, tiến hành áp chế. Cùng lúc đó trận đồ tập trung vào lão, chém thần phách, sát nguyên hồn của lão. Diêm Kỳ, ngài đi đi, mang theo kỳ lân trượng bỏ chạy đi. Hỏa Kỳ tử kêu to. Diêm Kỳ không có trả lời, cả người càng ngày càng sáng lên. Lão phóng ra lực lượng bất hủ, thân thể rất nhanh tan rã, tinh huyết đại thánh bị bốc hơi sạch sẽ. Lão chỉ còn lại cái đầu dung hợp cùng kỳ lân trượng, ánh mắt vô thần, thúc động hoàng binh này bổ ra một góc trận đồ, chấn thành một cái thông đạo hư không, đánh Hỏa Kỳ tử vào trong đó. Hoàng tử, ngài phải sống sót, tương lai bằng vào huyết mạch của ngài, tối thiểu cũng là trưởng hoàng một thế hệ, mà thành tựu của ta cũng chỉ như vậy không hơn được. Kỳ lân trượng sẽ bị bọn chúng thu lấy, nhưng không người nào có thể phong ấn vĩnh viễn được. Hoàng binh không thể nhục, bọn chúng nhiều lắm là dùng thần y đạo diễn cùng trận đồ áp chế nó mấy chục năm, cuối cùng nó cũng sẽ bay đi. Thần linh ẩn trong binh khí cực đạo không người nào có thể diệt, trừ phi đạo nhân trở thành đại đế. Hoàng tử, ngài phải bảo trọng, ta không thể hộ đạo cho ngài nữa rồi. Hoàng tử phải chọn người khác rồi. Đạo nhất nhân tài đáng sợ như vậy, có thể còn sống lâu. Thanh âm của Viêm Kỳ dừng nhỏ đi. Hỏa Kỳ tử rời khỏi chỗ chiến trường kia, thống khổ kêu to, nhưng tiến vào trong hư vô hắc ám đều không thấy được, cũng nghe không được nữa. Thân thể Viêm Kỳ biến thành vũng máu, đầu cũng nứt nẻ, con người ảm đạm, nhưng vẫn kiên trì hợp nhất cùng kỳ lân trượng ngăn chặn ở nơi đó. Nước mắt ngòa hai mắt của Hỏa Kỳ tử, mới vừa rồi gã còn bất mãn với Viêm Kỳ, giận sao lão lại thỏa hiệp, hận sao lão cúi đầu trước Đạo Nhất cùng Diệp Phàm. Nhưng cuối cùng hết thảy đều là vì cứu gã, hoàn toàn không phải vì mạng sống của mình. Hỏa Kỳ tử từ trong hư không rơi xuống, dừng trên một viên tử tinh. Gã vò đầu bứt tóc, quỳ trên mặt đất, phát ra tiếng rống tê tâm liệt phế. À! Ta phải trở nên mạnh hơn, tuyệt đối không dừng lại ở chuẩn hoàng. Gã gào thét bi thảm, như một con dã thú bị thương, cô độc đau thương khóc hận. Đại chiến kết thúc, điểm điểm đạo huy tản ra như một trận mưa hoa điêu linh, lưu lại chính là đau thương, thê lương nói không nên lời. Thân thể Viêm Kỳ trở thành vũng máu, đầu cũng nứt ra. Ở khoảnh khắc cuối cùng, con ngươi ảm đạm của lão nhìn về hướng Bắc Đổ phương xa, lòng bi thương khôn cùng. Phúc! Một đạo quang xẹt qua, cái đầu nổ tung, nguyên thần bắn tung như là pháo hoa nở rộ. Đại thánh một thế hệ của Hỏa Lân Động ngã xuống, ảm đạm mà quy về bụi bặm. Con đường tu giả quá cô lạnh mà. Chỉ là có một câu như vậy phát ra, bay theo làn gió rồi tắt. Cả cổ tinh sương máu vần quanh, tất cả đều thuộc loại thánh giả. Trộn cùng một chỗ không thể phân biệt, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy mấy mảnh xương trắng, dính tơ máu, kể ra bi thương vô tận kia. Một trận chiến kết thúc, toàn bộ chư thánh bắt đổ bại vong. Cây cối rơi rụng, cành khô khắp nơi, một vùng hoang vắng, thần tinh thứ năm trở thành xứng với cái tên Tử Tinh. Kỳ Lân thần trượng di chuyển ngân vang, dường như có ý bi ai. Cả vật thể màu lam chui lủi, vạn lũ sáng mờ, đáng tiếc lại không đi thoát. Thần y đạo diễn sớm đã từ trên người của vị đại thánh kia bốc ra, choàng lên trên pháp trượng cổ hoàng, tiến hành trấn áp nó. Cùng lúc đó trận đồ kia cũng co rút lại, đè ép về hướng tiên y. Dưới hai thứ trấn áp như vậy, làm cho Kỳ Lân pháp trượng chậm rãi bình ổn lại, thần linh rơi vào trong giấc ngủ say, cuối cùng không thể hoàn toàn sống lại. Đạo Nhất đứng ở trong dãy núi, thật lâu cũng không nhúc nhích, không mừng không giận, không yêu không ghét, nhìn không ra dao động tình cảm gì. Nhân thế như một hỏa lò, chúng ta đều ở trong liệt hỏa hồng trần tranh đấu. Gã khẽ thở dài một tiếng, ánh mắt khôi phục thanh tĩnh, lộ ra vẻ sáng lạng vốn có. Gã cùng với đại thánh đều ra tay thu dọn chiến trường. Luyện hóa thần linh thứ năm biến thành một tinh thể bằng nắm tay, thu trên tay, vô cùng trầm trọng, có thể ép sụp đổ vũ trụ. Cùng lúc đó, ở chỗ sâu trong vũ trụ tối đen, trong một cái chiếc mẫu thuyền vũ trụ, Hỏa Kỳ Tử âm chân ngồi trong góc, mang theo bi ai vô cùng vô tận, cô độc đi ra. Tại chủ tinh Vĩnh Hằng, Loan Phong, Di La, đại khai sát giới, đánh đầu thắng đó không gì cản nổi, phi thường dũng mãnh không thể chống đỡ. Kim Kỳ bại vong, chư thánh ngã xuống, một số tổ vương không có đi thần tinh thứ năm liền gặp phải một hồi thanh toán. Thập phương bao vây tiểu trừ, Bắc Hoàng kịch chiến. Một trận chiến này, tổ vương các tộc của Bắc Đổ đã chú định phải bại vong. Không có đại thánh dẫn đầu, một nhóm người mạnh nhất ngã xuống. Một chiến dịch này không thể tránh khỏi chiến bại. Vực ngoại, gió tanh mưa máu, trận đại chiến Bắc Đổ công phạt Vĩnh Hằng cuối cùng kết thúc, lưu lại nhiều thánh cốt. Ngoài ra chư thánh vực ngoại cũng gần như bị diệt toàn bộ, vứt bỏ tánh mạng mà không có thu hoạch được cái gì. Sau cuộc chiến, khắp nơi Vĩnh Hằng vẫn không có vui mừng, bọn họ khắc sâu nhận biết về sự khủng bố của Bắc Đổ. Từ đó kết thúc sau, ai cũng không nói rõ. Phải chuẩn bị tốt cho việc trời đi, thoát khỏi tinh vực Vĩnh Hằng. Có một số đại gia tộc làm tốt dự định xấu nhất, rút đi toàn bộ nhân mã khỏi nơi đây, dời đến một địa phương xa xa. Đông Hoang, Bắc Đổ tinh vực. Tiếng kêu khóc bi thương vang vọng, cổ tộc chấn động mạnh, không dám tin đây là sự thực. Ngay cả Viêm Kỳ đều ngã xuống, cổ hoàng binh đều bị người ta giam giữ. Một vài tộc đàn chỉ có một vị tổ thánh, bởi vì muốn chia một chén canh mà đi viễn chinh, kết quả từ đó suy bại, dẫn phát đau thương bi ai. Đây là một hồi thê thảm, làm cho đại địa Đông Hoang ở Bắc Đổ rơi vào cảnh đại loạn. Rất nhiều người không thể chấp nhận kết quả này. Cổ tộc giống giận, một chiến dịch này kết thúc, chỉ có một số ít cường giả như Cửu Hoàng Vương, Lân Thiên Vương, Ngưu Ma Vương trở về. Tin tức chiến bại quét ngang vạn tộc. Khắp nơi đều khóc than, nhất là Hỏa Lân Động, sát khí sôi trào. Hận không thể đem chiến hỏa vô tận đánh khắp Vĩnh Hằng, muốn tiến hành viễn chinh trung cực. Viêm Kỳ ngã xuống, các cường giả bị diệt vong. Hỏa Kỳ Tử này cũng chưa thấy trở về, sinh tử không rõ. Thua trận hoàn toàn quá mức thảm đạm. Con đường thành tiên sắp mở ra, không biết còn có bao nhiêu người nguyện ý diễn chinh đây. Vĩnh Hằng là một mảnh xương khó gặm, hiện tại khắp nơi đều chuẩn bị cho con đường thành tiên, không ai muốn tiêu hao tích lũy từ trước đến nay. Sao có thể cứ như vậy kết thúc được? Nguyên Thủy Hồ ta cùng Huyết Hoàng Sơn nguyện ý cùng chư vị đạo hữu đi nói chuyện phải trái. Cổ Hoàng Thái Cổ rất cường thế, không cam lòng bại vong như vậy. Có người đứng ra muốn tiến hành chinh phạt lần thứ ba, tạo lập uy danh hiển hách. Hết tập 303 của bộ truyện Già Thiên. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Let's Radio.